nếu không ngươi cho rằng bọn họ chỉ là võ giả thần cung cảnh có thể có cơ duyên tìm được di tích thượng cổ luyện khí đại tông sư lưu lại. Hiện tại ta cho ngươi cơ hội. Thả Sở Lâm, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nếu không ngươi đừng trách bổn tọa lấy lớn hiếp nhỏ. Sắc mặt Trần Hiền trầm xuống. Hắn cũng không có bị Tô Tín hù sợ. Hắn thân là đường chủ Kim Ngọc Lâu. Hắn có sóng gió gì mà chưa gặp qua. Cho dù hắn không phải nguyên thần cảnh nhưng đã tiếp xúc qua không ít võ giả nguyên thần cảnh. Huống hồ sau lưng hắn chính là Kim Ngọc Lâu trong thiên hạ thất bang. Cho dù là võ giả nguyên thần cảnh thế lực nhị lưu gặp hắn cũng phải khách khí. Cách chương.